Chương 61 Vòng bán kết. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, trận PK đang nghiêm túc đột nhiên lại biến thành đại hội hóng phốt. An Lương vốn đã nạp đế vương 30 lần, hơn nữa còn điên cuồng tặng tàng bảo đồ mà khách VIP lại chỉ có hơn 200 người. Kết quả đại hội hóng phốt vừa bắt đầu 5 phút, số khách VIP tăng hơn 500 người, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng đông. Một vài người có giả tâm, lại thêm sự tuyên truyền rộng rãi của những người hóng phốt. Chuyện của tiểu tâm thống của ban phụ trách thâm tình truyền ngày càng xa, vòng thứ bảy của trận PK còn chưa bắt đầu, số khách VIP của Dương Mậu Di đã thành công bứt phá lên 1.000 người. Hoan nghênh các đại gia đã đến phòng stream của tôi, vị nào yêu mến tôi xin hãy bấm xem trước, nhớ theo dõi tôi nữa, về nhà sẽ không lạc đường. Dương Mậu Di quảng cáo như những streamer bình thường. Thế nhưng đám người hóng phốt này làm gì đến xem Dương Mậu Di? Rõ ràng là tới hóng phốt. Vốn dĩ chỉ có tài khoản công tước Thiên Thiên Hoang Nhạc đứng ra vạch trần, thế nhưng theo mức độ cao trào trong phòng stream, một tài khoản quân vương tên Tối Hậu Nhật Lạc cũng bắt đầu vạch trần. Tối Hậu Nhật Lạc, tiểu tâm thống. Đừng hỏi nữa, nói ra toàn là nước mắt. Khang Tử tiểu tâm thống, anh Nhật Lạc cũng. Niệm Thi tiểu tâm thống, tôi đã sụp đổ rồi. Bạch Dương tiểu tâm thống, giết tôi đi, ngay bây giờ. Tối Hậu Nhật Lạc. Chuyện này các quân vương bên cạnh có nói qua, kết quả trong một nhóm lại xuất hiện vài người chung ý tưởng, các cậu dám tin không? Quần chúng hóng phốt trong phòng stream tung bình luận một cách điên cuồng, hình ảnh của Dương Mậu Di trên màn hình đã hoàn toàn bị bình luận che phủ, độ nổi tiếng cũng vượt hơn 600.000. Cho dù từ khách VIP, hay số lượng bình luận, hoặc giá trị nổi tiếng, đến cả khen thưởng, bây giờ Dương Mậu Di rất giống một streamer lớn, còn là kiểu streamer lớn đẳng cấp. Ông đây cười chết mất. Trận PK bắt đầu chưa? Tiểu tâm thống, tôi ngu người rồi, chuyện của những kẻ chung ý tưởng đó, các người muốn thảo luận công khai à? Lần này nỗi đau nhỏ bé sẽ thật sự đau ra. Tôi vừa qua đó ngó, tiểu tâm thống tắt stream với tốc độ ánh sáng. Người đau lòng nhất không phải là ba anh chàng quân vương vừa tặng 350.000 tệ sao? Bây giờ người đau lòng nhất quả thật là ba anh chàng quân vương kia. Bọn họ vừa liều mạng ủng hộ tiểu tâm thống, kết quả bây giờ lại phát hiện bí mật lớn như vậy, bọn họ hoàn toàn trở thành đám ngu xuẩn. Cuộc chiến ban phụ trách thứ bảy mở ra. Dương Mậu Di lại thành công tiến vào vòng bán kết. Xin chào bạn gái, tôi là Mặc Tâm đến từ ban phụ trách Hoàng Mỹ, là streamer chuyên ca hát, thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện, rất vui khi được kết nối với bạn. Mặc Tâm khách sáo tự giới thiệu. Mặc dù cấp độ streamer của Mặc Tâm đã tới LV40, hơn nửa lượt xem trong phòng stream cũng rất nhiều, top 1 đến top 3 đều là những đại gia với bảng top tuần hơn 10.000, doanh thu tháng hơn 3 triệu. Tuy vậy Mặc Tâm vẫn không dám khinh thường Dương Mậu Di. Đúng là doanh thu tháng của Mặc Tâm vượt qua 3 triệu, thế nhưng phân nửa trong đó là khen thưởng từ ban phụ trách. Thường các streamer lớn đều sẽ như vậy. Dù sau khi số liệu quá kém thì chỉ còn cách thu hút độ nổi tiếng bằng khen thưởng từ ban phụ trách. Xin chào bạn gái, tôi là Hồ Ly, đến từ ban phụ trách Khuynh Thành. Tôi là một streamer chuyên trò chuyện, ngoại trừ trò chuyện ra thì cái gì cũng không biết. Dương Mậu Di đáp lại. Dù sao ngũ âm cô không được đầy đủ, cũng không nhảy múa, càng không biết nịnh đại gia, cô chỉ có thể trò chuyện một chút. Hồ Ly à, tôi có thể hát một bài không? Mặc Tâm hỏi thăm trước. Cô hiểu rất rõ quy trình của Dương Mậu Di, đó là trực tiếp nổ súng. Dương Mậu Di đáp lại nói, không thành vấn đề. Sau khi trận PK hai bên bắt đầu, Dương Mậu Di yên lặng chờ Mặc Tâm ca hát. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, mọi người vẫn đang hóng phốt một cách điên cuồng, hoàn toàn không có ý định dừng lại, An Lương cũng không tham dự, tự như chuyện này không phải do cậu bày đầu. Thời điểm Mặc Tâm ca hát, một đống tài khoản Mặc Tâm tràn vào phòng stream của Dương Mậu Di. Hơn nữa còn bình luận khí thế. Anh cựu sự nói muốn dắt Mặc Tâm giành giải nhất. Anh cựu sự đỉnh quá. Ngồi đợi anh cựu sự cất cánh. Không hổ là đại ca cựu sự. Đế vương đấu đế vương. Mặc Tâm, nhất định giải nhất. Cựu sự Mặc Tâm. Sắc bén chặt vàng. An Lương cảm thấy chán ngắt, nếu chỉ cần viết bình luận, bốc phét một chút là có thể thắng, vậy cần tặng quà làm gì? Với tình huống này, An Lương tặng luôn 20 tấm tàng bảo đồ, chờ đại ca ở phía đối diện tiếp chiêu. Trong phòng stream của Mặc Tâm, một vài người hâm mộ lý trí đang giải thích tình hình, nói rằng có người hâm mộ của Mặc Tâm qua phòng stream đối phương quấy rối, còn việc rốt cuộc bọn họ có phải người hâm mộ thật của Mặc Tâm hay chỉ đang giả mạo thì ai cũng bó tay. Có lúc ngành livestream có thể sánh ngang với ngành gián điệp, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Kể cả những kẻ có dụng tâm giả làm người hâm mộ, kích động sự mâu thuẫn giữa hai streamer. Cựu sự cũng là đế vương, mặc dù không phải đế vương thần thánh, thế nhưng năng lực tiêu xài cũng không tệ, mỗi tháng đều ủng hộ 500.000 tệ trở lên, hỗ trợ 1/3 doanh thu tháng của Mặc Tâm. Hắn là người ủng hộ quan trọng nhất của Mặc Tâm, có thể nói là nền móng trong phòng stream của cô. Quan trọng hơn là cựu sự từng gặp Mặc Tâm ngoài đời. Bây giờ nhìn thấy An Lương trực tiếp tặng 20 tấm tàn bảo đồ, lại thêm việc trong phòng stream của đối phương có đủ loại bình luận, hiển nhiên cựu sự không thể chịu thua. Nếu chịu thua sao hắn ta còn mặt mũi đi gặp Mặc Tâm? Chương 62. Hai bên đều thiệt. Cựu sự rất thích Mặc Tâm, Mặc Tâm cũng biết cựu sự thích cô, chuyện này hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, nên cựu sự luôn tặng quà cho Mặc Tâm, giống như Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Đối mặt với việc An Lương công kích trước, cựu sự không có bất kỳ ý định nhận thua nào, hắn ta cũng hy vọng có thể giúp Mặc Tâm giành giải nhất, nếu cuối cùng có thể giành giải, hắn ta đoán mình đã hoàn thành tâm nguyện. Cựu sự cũng tặng 20 tấm tàn bảo đồ, hơn nữa còn tặng thêm một tấm tàn bảo đồ, ý của hành động này là, tôi muốn vượt qua cậu. Trong phòng stream của Mặc Tâm, dưới sự lôi kéo của cựu sự, rất nhiều người hâm mộ cũng vào phòng, mặc dù bọn họ không có khả năng tham gia vào cuộc chiến tàn bảo đồ, thế nhưng tích tiểu thành đại, nhiều người thì sức càng lớn, toàn bộ quà của người hâm mộ bình thường cộng lại cũng bằng 3 tấm tàn bảo đồ, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Mặc Tâm vừa ca hát vừa dùng tay tạo hình trái tim, thể hiện sự cảm ơn với khán giả đã tặng quà. Dương Mậu Di cũng vô cùng lễ phép, thời điểm Mặc Tâm ca hát, cô ngồi yên lặng. Cho dù có người tặng quà, cô cũng chỉ ghi chữ cảm ơn, hoàn toàn không mở miệng nói nửa lời. Một vài streamer không lễ phép sẽ trực tiếp mở miệng. Mặc kệ streamer đang kết nối cùng mình có đang hát hay làm chuyện gì không, chỉ cần có quà là lên tiếng cảm ơn. Nếu là quà lớn, thậm chí sẽ cảm ơn tưng bừng, không hề quan tâm cảm nhận của streamer đối diện. Những streamer như thế chiếm đa số, dù sao ngành livestream cũng chân thật nhất, có tiền chính là ông lớn. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, ngoại trừ An Lương tặng quà ra, gần như không còn khán giả nào khác tặng quà, rõ ràng khách VIP có hơn 1.000 người, thế nhưng số người tặng quà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng chỉ tặng quà 1-2 tệ. Nếu không có An Lương ủng hộ, e rằng một tấm tàn bảo đồ cũng có thể đè bẹp Dương Mậu Di. An Lương tiếp tục tặng 20 tấm tàn bảo đồ. Điểm PK của Mặc Tâm vốn đang vượt qua Dương Mậu Di, bây giờ lại bị Dương Mậu Di ép vế. Dương Mậu Di giơ hai tay làm hình trái tim, biểu thị cảm ơn An Lương. An Lương gửi bình luận, chủ phòng à, cô cứ nên ngồi yên làm linh vật đi. Dương Mậu Di nhìn thấy bình luận của An Lương, mặt cô đầy bất đắc dĩ, cô còn có thể làm gì khác. Đối mặt với yêu cầu của ba đại gia, cô cũng tuyệt vọng. Đường đường là một streamer lớn, vậy mà chỉ có thể ngồi làm linh vật. Linh vật. Cười điên mất. Ha ha ha ha ha ha. Đại ca chân thật nhất năm. Quá hay đấy. Gì cơ? Linh vật có thu nhập 1 triệu mấy mỗi tháng. Ba chàng quân vương đang tổn thương nhìn thấy An Lương tương tác với Dương Mậu Di. Đột nhiên bọn họ lại cảm thấy mình cũng nên đi tìm một streamer nhỏ để bảo vệ. Tốt nhất là streamer cùng thành phố, có thể gặp mặt thường xuyên, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó. Kiểu này có vẻ rất thú vị. Trong phòng stream của Mặc Tâm, cựu sự nhìn thấy An Lương lại tặng thêm 20 tấm tàn bảo đồ, hắn ta cũng không thấy ngạc nhiên, vì hắn ta cũng nhìn thấy An Lương nạp đế vương 10 lần, đồng nghĩa với việc bây giờ An Lương đang có 66 tấm tàn bảo đồ. Cựu sự cũng tặng 20 tấm tàn bảo đồ, cộng thêm quà từ người hâm mộ khác, điểm PK của Mặc Tâm lại vượt qua Dương Mậu Di. Tình huống như vậy khiến cựu sự cười thầm trong lòng. Hắn ta cũng không phải là đang chiến đấu anh dũng một mình, ngoài hắn ta ra vẫn còn rất nhiều người khác, mặc dù bây giờ những người này vẫn chưa bắt đầu nghiêm túc. Nhược điểm lớn nhất của Dương Mậu Di chính là An Lương chỉ có một mình, tương đương với việc lấy sức một người đấu với toàn bộ người hâm mộ của Mặc Tâm. Nhưng liệu An Lương sẽ nhận thua? Đùa chắc. An Lương tặng một lần 26 tấm tàng bảo đồ, vượt qua đống quà rải rác bên kia, sẵn tiện dọn dẹp phiếu đậu vàng một chút, sau đó lại bắt đầu nạp tiền. Chúc mừng lương nhân vị quy nạp đế vương ở phòng stream không còn hồ ly tinh nữa. Một chúc mừng lương nhân vị quy nạp đế vương ở phòng stream không còn hồ ly tinh nữa. Một lần này An Lương không tiếp tục nạp tiền 10 lần, trong tài khoản của cậu còn 1.100.000 xu răng hổ, cậu tiêu thẳng 900.000 xu răng hổ, nạp tới 30 lần. Trong phòng stream của Mặc Tâm, cựu sự vừa tặng 20 tấm tàng bảo đồ, hơn nữa còn đang huy động người khác cùng lên thì hắn ta nhìn thấy thông báo An Lương nạp tiền xuất hiện. Có người trong phòng stream đếm ra số lần An Lương nạp tiền. Toi rồi. Đại ca bên kia nạp tiền tới 30 lần. Dựa theo tỷ lệ nạp tiền của đế vương, bây giờ anh chàng bên kia đã có 198 tấm tàng bảo đồ, trị giá 990.000 tệ. Ói mất thôi. Tiền lương 10 năm của tôi, người ta cứ tiêu như vậy. Tôi cũng buồn nôn. Tôi làm 20 năm cũng không đủ. Tiền lương tôi chỉ có 2.000. Tặng 1.500 cho chủ phòng, bây giờ chỉ còn 500 ăn mì tôm qua ngày. Không biết anh cựu sự có chịu nổi không? Anh cựu sự đừng sợ. Đàn ông đích thực phải cứng rắn. Cựu sự cảm thấy mình không chịu nổi. Bình thường một tháng hắn ta chỉ tặng 500.000 tệ, nhiều hơn một chút là 600.000 tệ, cho dù có PK cũng sẽ không hơn mức đó. Ví dụ nếu hắn ta quét 400.000 tệ cho trận PK, thì sau đó hắn ta sẽ tặng ít đi một chút, kiểm soát số lượng một tháng chỉ tầm 500.000 đến 600.000 mà thôi. Bây giờ hắn đã tặng 150.000 tệ rồi, An Lương lại trực tiếp nạp tiền thêm 30 lần, mẹ nó chơi đéo gì nữa. Chương 63. Ngư ông đắc lợi. An Lương nạp một hơi 30 lần, không chỉ khiến khán giả trong phòng stream Mặc Tâm kinh hãi, mà toàn bộ khán giả trên răng hổ cũng vậy. Có câu nói là, chuyện mình biết. Ban phụ trách trên răng hổ, có ai không biết nội tình việc ban phụ trách nạp tiền? Chuyện liên quan đến tài khoản lương nhân vị quy, các ban phụ trách lớn đều rất rõ rằng, tài khoản này hoàn toàn không phải là tài khoản của ban phụ trách, 100% là tài khoản người chơi. Chuyện Dương Mậu Di đi ra ngoài livestream hốt đại gia đã được các streamer truyền tai nhau từ lâu, thế nhưng ngoài ước ao ghen tị thì còn có thể làm gì khác. Cựu sự lại tặng thêm 20 tấm tàng bảo đồ. Hơn nữa còn múa trống khua chiêng. Cựu sự, các anh em, mọi người cùng xông lên, đối phương chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là 1.000.000 tệ chúng ta cũng có hy vọng. Một tài khoản quân vương tên Thu Vũ trả lời, anh cựu sự, sao chúng tôi có thể chịu nổi, đối phương nạp tiền 30 lần vẫn chưa hẳn là giới hạn cuối cùng, lúc trước hắn đã nạp tiền 30 lần, bây giờ lại nạp thêm 30 lần nữa, kiểu này ai có thể chịu nổi. Một tài khoản quân vương khác tên Giác Lạc cũng trả lời, anh cựu sự, hay là lần này chịu thua đi, người thường không nên đấu với kẻ điên, nếu chỉ có 1.000.000 tệ. Anh cựu sự bỏ ra 500.000 tệ, chúng tôi góp thêm một chút cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tôi cảm thấy mình không gánh nổi 1.000.000 tệ. Khán giả trong phòng stream của Mặc Tâm đều tán thành, cho dù bọn họ góp 1.000.000 tệ thì sao, ai biết đối phương có tiếp tục nạp tiền hay không? Lần trước đối phương đã nạp 30 lần, bây giờ lại nạp thêm 30 lần, nhìn thế nào cũng thấy là kiểu không thiếu tiền, lỡ như hắn lại nạp thêm 30 lần nữa, chẳng phải chúng ta trở thành vật hy sinh. Cựu sự vừa tặng thêm 20 tấm tàng bảo đồ, An Lương đáp trả ngay, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Hỏng bét hơn là An Lương nạp tiền liên tục sinh ra hiệu ứng kinh hãi. Bây giờ người hâm mộ bình thường trong phòng stream của Mặc Tâm cũng không tặng quà nữa, vì bọn họ có tặng quà thì sao, cũng bị An Lương đè bẹp mà. Quả thật đối với streamer mà nói, chỉ cần có đủ quà, cho dù thua cũng không sao. Nhưng đối với khán giả mà nói thì không như vậy, bọn họ tặng quà cho streamer tham dự trận PK, đồng nghĩa với việc bọn họ có cảm giác tham gia. Bọn họ hy vọng có thể giành được thắng lợi, chứ không phải tặng quà xong lại bị treo lên đánh. Cựu sự cũng hết cách, các anh em trong phòng stream không ủng hộ, quà lẻ tẻ thì cũng đã tặng rồi, cuộc cạnh tranh giữa hắn và An Lương lại quay về điểm xuất phát. Hắn phải đối đầu trực diện với An Lương. An Lương nạp tiền xong tặng 20 tấm tàng bảo đồ, hoàn toàn áp đảo Mặc Tâm, 3 phút đã trôi qua, thế nhưng đối phương vẫn không có ý định phóng theo. An Lương cười thầm trong lòng, trước đó cậu nạp 30 lần cũng là để đối phương khiếp sợ, dù sao nạp 30 lần tương đương với đã có 990.000 phiếu đậu vàng, bình thường người ta sẽ không còn ý định phản kháng. Kết quả cũng đúng là như vậy. Cựu sự gửi tin nhắn uy chát cho Mạc Tâm, nói rằng lần này hắn ta không cạnh tranh nổi với đối phương, dù sao sức mạnh của tên An Lương này quá khủng khiếp, số lần nạp tiền không những quá khoa trương. Mà mỗi lần tặng tàn bảo đồ đều tặng 20 tấm một lần. Đối mặt với việc cựu sự nhận thua, Mạc Tâm vô cùng thất vọng, thế nhưng cũng phải an ủi cựu sự. Dù sao cựu sự cũng là đại ca đầu bảng của cô, mỗi tháng đều ủng hộ hơn 500.000 tệ. Nếu bây giờ trách cứ cựu sự, chọc giận cựu sự, về sau hắn ta không ủng hộ cô nữa thì làm sao bây giờ? Cho dù cựu sự có thích cô, nhưng răng hổ cũng có rất nhiều streamer nữ xinh đẹp, theo hoàn cảnh của cựu sự, cho dù hắn ta tới bất kỳ phòng stream nào cũng sẽ được hoan nghênh. Nên dù trong lòng Mạc Tâm không cam tâm đi nữa, cô cũng chỉ có thể đè nén mọi thứ. Còn phải an ủi cựu sự, nói với hắn dù thua trận PK này cũng không sao. Chúc mừng Hồ Ly giành được thắng lợi, nhà chúng tôi vẫn thiếu chút điều kiện, vòng này nhà chúng tôi không theo kịp, hy vọng Hồ Ly có thể giành giải nhất. Mạc Tâm khách sáo nói. Dương Mậu Di cũng khách sáo đáp lại, cảm ơn Mạc Tâm đã nương tay, cảm ơn các anh bên nhà Mạc Tâm giơ cao đánh khẽ. Lời nói không mất tiền mua, Dương Mậu Di cũng rất biết nói chuyện. Ván TK thứ hai có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột, cựu sự chỉ tặng 2 tấm tàn bảo đồ để tượng trưng, An Lương tặng 4 tấm, cựu sự cũng không đánh lén gì, chịu thua quang minh lỗi lạc. Cuộc chiến ban phụ trách được tổ chức theo hình thức bo ba, tức là có 3 ván, ai thắng 2 ván sẽ là người chiến thắng chung cuộc, cho dù ván thứ 2 cựu sự đánh úp thành công, ván thứ 3 chắc chắn thất bại. Cái kiểu nhân phẩm kém thế này, cựu sự sẽ không vớt nổi thể diện, dù sao tất cả mọi người đều là người lịch sự, tài khoản đều là cấp bậc đế vương, sao có thể hèn nhát như vậy? Cuối cùng Dương Mậu Di thắng vòng bán kết với tỷ số 2-0, lượt xem trong phòng stream lại tăng thêm, khán giả gửi cả đống bình luận. Rốt cuộc streamer này chui từ đâu ra? Người hâm mộ 10 năm của răng hổ chưa từng gặp trường hợp này. Top 1 hơn 1 triệu tệ. Anh chàng top 1 là đế vương thần thánh. Tôi ngu người rồi. Fan hâm mộ 10 năm giải rối. Chủ phòng danh bất hư truyền, toàn bộ đều là nhờ đai gia dìu dắt. Cho nên có tiền thì muốn làm gì làm. Gì cơ? Xin hỏi đại ca ở đây đã nạp đế vương 60 lần. Tin mừng. Đại pháo nhà bên đang liều mạng với triệu cao, hai ván đã ngốn 2 triệu tệ, ván thứ 3 sắp bắt đầu, chủ phòng có vẻ ngư ông đắc lợi. Chương 64. An Lương, làm một đợt mạnh mẽ. Đấu PK không phải cứ càng về sau là tặng càng nhiều, vì mỗi trận trước đó cần tốn một khoản tiền. Lấy Dương Mậu Di làm ví dụ, cô thành công tiến vào trận chung kết, thế nhưng An Lương cũng tặng hơn 1 triệu tệ, đồng nghĩa với việc một tấm vé vào chung kết có giá hơn 1 triệu tệ. Trên thực tế vận may của Dương Mậu Di rất tốt, các streamer cô gặp đều khá yếu, nếu gặp hơn 2 streamer lớn, 2 triệu xu răng hổ của An Lương có thể chống cự đến trận chung kết hay không cũng là ẩn số. Ví dụ như hai streamer đang tranh vòng bán kết bên kia, trận quyết đấu giữa hai streamer nằm ở ván đầu tiên và ván thứ hai đều hơn 1 triệu tệ. Mỗi người thắng một ván, đoán chừng ván thứ ba cũng phải đập trên 1 triệu tệ mới có thể phân thắng bại. Hoàn toàn là kiểu đấu đá đến nỗi đầu óc ngu cả rồi. Tương đương với việc tiêu 3 triệu tệ cho vòng bán kết, hơn nữa là một streamer 3 triệu tệ, hai streamer chính là 6 triệu tệ. An Lương dùng trạng thái đăng xuất lén đi qua kiểm tra tình hình, rõ ràng ban phụ trách chính là chủ lực của hai streamer nam. Toàn bộ tài khoản trong top 10 bảng top tuần đều là tài khoản có tiếng, thậm chí có vài tài khoản còn công khai mình là ban phụ trách hoạt động, treo hẳn bản tên, ban phụ trách, thu hút khách cho streamer. An Lương vừa nhìn hai streamer nam chiến đấu, vừa suy nghĩ đến trận chung kết. Theo tình hình trước mắt, Dương Mậu Di đã cầm chắc giải nhì trong tay, An Lương đắn đo không biết rốt cuộc có nên giúp Dương Mậu Di giành giải nhất không. Cậu lại kiểm tra thông tin của nhiệm vụ ngẫu nhiên từ hệ thống nhân sinh người thắng. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, giúp streamer Dương Mậu Di giành giải nhất lần nữa. Ban thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành của nhiệm vụ. Trừng phạt khi thất bại, không. Nhiệm vụ ngẫu nhiên của cậu là giúp streamer Dương Mậu Di giành giải nhất. Nếu Dương Mậu Di không giành giải nhất, e rằng hoàn thành nhiệm vụ xong cũng rất chật vật. Nếu không giành giải nhất, không được hoàn tiền, chẳng phải sẽ thua thiệt. Trước mắt tài khoản An Lương còn 178 tấm tàn bảo đồ và phiếu đậu vàng dự trữ, còn có 200.000 xu răng hổ, ít nhiều cũng sẽ ủng hộ được 1,2 triệu tệ. Nhưng với tình hình hai streamer Nam Đại Pháo và Triệu Cao đánh nhau như thế, An Lương cho rằng dù ai thắng, người đó cũng sẽ điên cuồng nhờ ban phụ trách hỗ trợ trận chung kết. Dù sao trong vòng bán kết, ban phụ trách đã huy động rất nhiều, nếu không thể giành giải nhất, vậy chẳng phải là lỗ vốn à? Nghĩ đến điều này, An Lương xem lại tài sản cá nhân của mình, trước mắt thẻ ngân hàng của cậu có hơn 7 triệu tệ, An Lương nạp trước 1 triệu tệ, tài khoản của cậu lại có 1,2 triệu xu răng hổ. Hơn nữa còn trực tiếp bắt đầu nạp tiền, hoàn toàn không đợi hai streamer nằm đánh xong. 1,2 triệu xu răng hổ là nạp tiền 40 lần, cộng thêm phiếu đậu vàng được tặng kèm, tổng cộng là 132 phiếu đậu vàng và 264 tấm tàn bảo đồ, lại thêm 178 tấm tàn bảo đồ lúc trước. Bây giờ An Lương đã có 442 tấm tàn bảo đồ, tổng giá trị là 2,21 triệu tệ. Lần này An Lương nạp một hơi 40 lần, tiếp tục khiến toàn bộ khán giả trên răng hổ kinh ngạc. Dù sao tài khoản An Lương không phải tài khoản ban phụ trách, hơn nữa mọi người cũng biết tài khoản ban phụ trách là như thế nào, thế nên tài khoản của An Lương lại tiếp tục nạp tiền khiến mọi người kinh ngạc. Trong phòng stream của Mặc Tâm, mặc dù cô thua vòng bán kết, nhưng vẫn không kết thúc buổi livestream. Ngược lại vẫn đang cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ cô. Thông báo An Lương nạp tiền 40 lần không ngừng xuất hiện, Mặc Tâm không nhịn được cảm thán nói, anh Lương nhân vị quy này thật lợi hại. Nếu tôi nhớ không lầm hình như anh ấy đã nạp hai đợt 30 lần, bây giờ lại nạp 40 lần. Vậy tổng cộng là 3 triệu tệ. Mặc Tâm thật sự hâm mộ. Đế vương cựu sự cũng thở phào nhẹ nhõm, An Lương càng thể hiện sức mạnh của mình. Chuyện hắn ta nhận thua càng trở nên bình thường. Bây giờ nhìn thấy An Lương nạp 40 lần, cựu sự cũng gửi bình luận. Cựu sự, tôi ngu người rồi. Thì ra sự chênh lệch giữa đế vương và đế vương thần thánh lại xa xôi như vậy, cậu ta là đế vương, bởi vì tài khoản cao cấp nhất trăng hổ cũng chỉ là đế vương. Giác Lạc, ha ha ha, anh cựu sự, người ta là đế vương thần thánh. Thu Vũ, đúng đúng đúng, anh cựu sự, anh ta là đế vương thần thánh. Cậu chỉ là đế vương nhỏ. Thấy Thu Vũ châm chọc, cựu sự cũng gửi bình luận. Cựu sự, đế vương nhỏ cũng đã rất tốt, hai tên quân vương nhỏ các cậu có chút phách lối. Giác Lạc, ngài đế vương tha mạng. Vũ Thiên, tặng ngài đế vương Coca-Cola. Trong trận bán kết nơi khác, Đại Pháo và Triệu Cao vốn đang đánh nhau cũng nhìn thấy An Lương đột nhiên nạp đế vương 40 lần, đại chiến giữa hai người cũng đột ngột dừng lại. Rõ ràng hai ban phụ trách đang thương thảo nên đánh trận chung kết thế nào. Theo thống kê số lần An Lương nạp tiền, cho dù tính toán sơ thì bây giờ An Lương cũng đang có 2,2 triệu phiếu đậu vàng trở lên. Vậy sau khi bước vào chung kết, trận chiến chắc chắn sẽ bùng nổ hơn 2 triệu tệ. Mặc dù đa số ban phụ trách khi huy động đều sẽ có lời, thế nhưng với đối thủ đơn thân độc mã như An Lương đây, lại còn là đại gia không thiếu tiền, các ban phụ trách cũng cảm thấy đau đầu. Dù sao không ai biết rốt cuộc liệu An Lương có nạp tiền thêm hay không, nếu nạp tiền thêm thì sẽ nạp bao nhiêu tiền. Chương 65. Trận chung kết bắt đầu. Trận bán kết giữa Đại Pháo và Triệu Cao vốn đang khí thế hừng hực, thế nhưng việc An Lương nạp đế vương 40 lần đã trực tiếp dập tắt trận chiến của bọn họ. Thắng vòng bán kết thì thế nào? Còn trận chung kết hung hãn hơn. Quan trọng hơn là Đại Pháo và Triệu Cao đánh nhau quá dữ, trước mắt ban phụ trách hai bên đã huy động được hơn 2 triệu tệ, nếu tiếp tục đập thêm 2 triệu tệ trong trận chung kết, nói thật có chút quá sức. Vốn dĩ ván PK đầu tiên và thứ hai đều nạp hơn 1 triệu tệ, thế nhưng ván thứ ba vừa tới 10.000 tệ thì bọn họ đã ngừng, cho thấy rõ ban phụ trách rút chân. Bây giờ chính là cuộc chiến đánh thật đấm thật của người hâm mộ hai phe. Về việc cuối cùng ai sẽ thắng? Chuyện này đã không còn liên quan với ban phụ trách hai bên, cứ phó thác cho trời. Trên thực tế cho dù Đại Pháo và Triệu Cao, hay ban phụ trách sau lưng bọn họ đều có quan hệ rất tốt, trận bán kết này bọn họ đấu đá đến nỗi đầu óc ngu muội như vậy đều là vì bọn họ hoàn toàn không lo lắng về trận chung kết. Xét cho cùng, là Mặc Tâm hay Dương Mậu Di, bọn họ đều không phải streamer đẳng cấp, cũng không có ban phụ trách cao cấp ủng hộ. Dù An Lương bùng lên đủ kiểu, thế nhưng vẫn không bị ban phụ trách coi là uy hiếp. Phí hoạt động là 1-2 triệu tệ. Ban phụ trách cảm thấy có áp lực nhưng cũng không sao. Thế nhưng hành động an lương nạp đế vương 40 lần, cuối cùng cũng khiến các ban phụ trách chú ý, dù sao bây giờ an lương đã tiêu hết 3 triệu tệ, ngoại trừ nể mặt tặng cho các streamer đối diện ra, toàn bộ đều dùng để ủng hộ cho Dương Mậu Di. Đồng nghĩa với việc chắc chắn an lương sẽ ủng hộ cho Dương Mậu Di 2 triệu tệ trở lên trong trận chung kết. Nếu an lương tiếp tục nạp tiền, cho dù là Triệu Cao hay Đại Pháo cũng khó có thể gánh nổi. Trận đấu cuối cùng của Đại Pháo và Triệu Cao, vẫn là Triệu Cao thắng một bậc, thế nhưng Triệu Cao hoàn toàn không muốn thắng. Trận chung kết không dễ đánh. Tuy nhiên trận chung kết cũng tới đúng hạn. Triệu Cao là streamer nam cao cấp, nhìn có vẻ đẹp trai, bình thường miệng luôn ba hoa, rất thích đùa giỡn các streamer nữ, thế nhưng thời điểm kết nối với Dương Mậu Di, hắn ta lại ân cần thăm hỏi. Xin chào Hồ Ly, tôi là Triệu Cao, đến từ ban phụ trách Đại Tần, rất đau đớn khi được kết nối cùng cô, xin anh lương nhân dơ cao đánh khẽ, em đây không chống nổi. Triệu Cao vừa lên đã bắt đầu nhận thua. Dù đối diện là streamer cao cấp mà bình thường cô không có khả năng tiếp xúc, Dương Mậu Di vẫn rất bình tĩnh trả lời, xin chào anh Triệu Cao. An Lương trực tiếp gửi bình luận, giờ cao đánh khẽ cũng không thành vấn đề, một ván 1 triệu tệ trở lên, cậu thấy thế nào? Dương Mậu Di lặp lại bình luận của An Lương, anh Triệu Cao, anh Lương nhân nhà chúng tôi nói giờ cao đánh khẽ cũng không thành vấn đề, một ván 1 triệu tệ trở lên là được. Triệu Cao trực tiếp đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa làm động tác quỳ lạy, tiếng dập đầu, rầm rầm rầm phát ra trên bàn máy tính. Tôi quỳ để kính trước. Triệu Cao cười khổ nói, anh lương nhân quá hung mãnh, 1 triệu tệ một ván, không chơi nổi, không chơi nổi, điều kiện nhà chúng tôi không cho phép. Xin anh nương tay. An Lương lại gửi bình luận, thì nạp tiền tiếp, thích gì làm nấy. Chủ phòng, bắt đầu PK đi, thời gian không còn sớm, kết thúc nhanh một chút, tôi muốn đi ngủ sớm. Dương Mậu Di mở PK trước, sau đó lại lặp lại bình luận của An Lương, anh Triệu Cao, anh lương nhân nhà chúng tôi nói trực tiếp bắt đầu PK, anh thấy thế nào? Triệu Cao còn có thể làm gì? Hắn ta vốn muốn dây dưa một chút để tranh thủ thời gian cho ban phụ trách thảo luận. Thời điểm Triệu Cao bắt đầu PK, An Lương lập tức ra tay, như cậu đã nói, một ván khởi đầu 1 triệu tệ, cậu tặng 200 tấm tàn bảo đồ, chính là 1 triệu tệ. Hiệu ứng của 200 tấm tàn bảo đồ không ngừng phát sáng trên toàn bộ răng hổ, phòng stream của Dương Mậu Di bùng nổ hoàn toàn, số khách VIP đã vượt qua 5.000 người, thậm chí còn có người tặng tàn bảo đồ cho cô. Thời điểm An Lương tặng 200 tấm tàn bảo đồ xong, điểm PK của Dương Mậu Di đã ở mức 1,12 triệu, tương đương với việc người hâm mộ qua đường tặng gần 120.000. Đây đều là người hâm mộ qua đường tặng chung, là kết quả của việc tham gia vào cuộc vui. Lương nhân vị quy, cảm ơn các anh đã ủng hộ chủ phòng. Chủ phòng, còn không mau cảm ơn các anh. Đương nhiên Dương Mậu Di cũng gọi tên cảm ơn từng người một. Trong phòng stream của Triệu Cao, hắn ta nhìn thấy An Lương thật sự vừa bắt đầu đã tặng 200 tấm tàn bảo đồ, hắn ta bắt đầu sụp đổ. 200 tấm tàn bảo đồ. Chẳng 1 triệu tệ. Cứ thế mà tặng thôi ư. Anh lương nhân, xin dịu dàng một chút, đây là lần đầu của người ta mà. Triệu Cao giả bộ đáng thương, trong phòng stream của hắn ta cũng có người tặng quà, thế nhưng bây giờ không có sự ủng hộ của ban phụ trách, quà của hắn ta hoàn toàn không theo kịp. Chừng 2 phút sau, Triệu Cao nhận được tin nhắn từ ban phụ trách hoạt động, ban phụ trách Đại Tần quyết định đấu một ván trước xem sao, bây giờ an lương chỉ còn hơn 2 triệu tệ. Nếu ván đầu tiên đã tiêu hao hơn 1 triệu tệ, ví dụ an lương không tiếp tục nạp tiền, vậy có lẽ bọn họ vẫn còn có cơ hội. Sau khi ban phụ trách Đại Tần đưa ra quyết định lập tức bắt đầu đầu tư ủng hộ. Tài khoản của ban phụ trách Đại Tần cũng là Đế Vương Thần Thánh, tài khoản Đế Vương Thần Thánh này vừa ra sân đã tặng ngay 240 tấm tàn bảo đồ, tương đương với 1,2 triệu tệ, trực tiếp vượt qua điểm PK của Dương Mậu Di. Nhìn thấy tài khoản hoạt động của ban phụ trách Đại Tần ra sân, phòng stream của Dương Mậu Di lập tức sôi trào. Vi Lộ Kình Thiên, anh Lương Nhân, Đại Tần Đế Quốc này chính là tài khoản hoạt động của ban phụ trách Đại Tần. Vi Lộ Kình Thiên chỉ nói rõ là ban phụ trách Đại Tần tham dự. Còn việc An Lương muốn xử lý thế nào, đó là việc của An Lương, Vi Lộ Kình Thiên hoàn toàn không có ý định chỉ điểm An Lương nên làm thế nào. Chương 66. Điều kiện gia đình gì vậy? An Lương rất thích thái độ của Vi Lộ Kình Thiên, chỉ nói Đại Tần Đế Quốc là tài khoản vận doanh của ban phụ trách Đại Tần, sau đó cũng chẳng đưa ra ý kiến gì nữa. Kiểu người vì muốn tốt cho người khác mà tự quyết định việc của họ, thật khiến người khác buồn nôn. Khang Tử, tặng một tấm tàn bảo đồ cống hiến cho anh Lương Nhân. Tên tài khoản của Khang Tử đã thay đổi, bỏ chữ Tiểu Tâm Thống phía sau đi, từ đó cho thấy đã không còn ủng hộ Tiểu Tâm Thống. Sau khi Khang Tử lên tiếng, Niệm Thi và Bạch Dương cũng ủng hộ một tấm tàn bảo đồ, bọn họ cũng bỏ chữ Tiểu Tâm Thống phía sau đi. Lúc này mà còn mang theo Tiểu Tâm Thống phía sau thì chỉ thấy ghê tởm chính mình. Cả ba vị quân vương vốn là của Tiểu Tâm Thống, bây giờ mỗi người đều ủng hộ một tấm tàn bảo đồ. An Lương lập tức gửi bình luận cảm ơn bê vị, chờ sau này các cậu tìm được streamer mới, lúc nào cũng có thể liên lạc. Cái gọi là có thể liên lạc, đương nhiên là muốn cho chút mặt mũi. An Lương tặng 42 tấm tàn bảo đồ và chút tiền lẻ còn lại xong mới dùng WeChat nhắn cho Dương Mậu Di. Chủ phòng, cô tạo một cái nhóm QQ, thêm hết những người hôm nay đã ủng hộ vào, đặc biệt là Khang Tử, Niệm Thi và Bạch Dương. Vi Lộ Kình Thiên, tôi cũng sẽ vào nhóm. Dương Mậu Di lập tức trả lời tin nhắn, được, anh Lương Nhân, tôi lập tức nói ngay. Không đến 5 giây, Dương Mậu Di đã vào phòng stream nhắn. Vừa rồi anh Lương Nhân bảo tôi tạo một nhóm trên QQ, thêm hết những người đã ủng hộ tôi, đặc biệt là anh Khang Tử, anh Niệm Thi, anh Bạch Dương, còn có anh Kình Thiên và các anh nằm trong top 50 của bảng top tuần, lát nữa tôi sẽ tạo nhóm, sau khi vào mong mọi người nhắn thời gian ủng hộ cụ thể, cảm ơn mọi người. Dương Mậu Di nói rõ. An Lương gửi bình luận bổ sung, vô cùng cảm ơn các anh em đã ủng hộ, những anh em đã hỗ trợ ngày hôm nay. Về sau nếu cần, tôi sẽ trả đủ. Vi Lộ Kình Thiên, tôi cảm thấy bây giờ Bạch Lộ đang rất hoảng, nhưng tôi chắc chắn sẽ không phản bội Bạch Lộ, có thể vào nhóm, tên không thể đổi, tôi vẫn là anh chàng của Bạch Lộ gia. Khang Tử, vào nhóm thì phải vào rồi, Hồ Ly thật sự rất xinh đẹp, tiếc là anh Lương Nhân không cho phép, nếu không tôi muốn bảo vệ Hồ Ly. Niệm Thi, 10.000 năm. Bạch Dương, hai người cũng giỏi đấy. Nhìn thực lực anh Lương Nhân một chút đi. Cửu sự, đến vì hâm mộ danh tiếng, dân tàn bảo đồ, xin duyệt vào nhóm. Khang Tử, hoan nghênh đế vương cửu sự, không đánh không quen nhỉ. Cửu sự, đánh không lại. Đánh không lại, tôi bị anh Lương Nhân đánh khuất phục hoàn toàn, hoan nghênh anh Lương Nhân xưng bá toàn bộ răng hổ. Đề nghị của An Lương lập tức thu hút một lượng lớn người hâm mộ vây quanh và ủng hộ. Đặc biệt là điều kiện chỉ 50 vị trí đầu của bảng top tuần mới có thể vào nhóm, khiến người qua đường nhao nhao thể hiện. Dù sao bảng top tuần chỉ hiển thị 50 vị trí đầu. Bảng top tuần trước kia của Dương Mậu Di hoàn toàn không thể lấp đầy 50 vị trí, bây giờ chỉ top 50 trên bảng top tuần cũng đã hơn 1.000 tệ. Vậy có nghĩa 1.000 tệ mà Dương Mậu Di đã từng mơ ước tha thiết, bây giờ chỉ xếp chót bảng top tuần. Ban phụ trách Đại Tần thấy An Lương lại tặng 42 tấm tàn bảo đồ. Lại thêm việc phòng stream của Dương Mậu Di được khán giả qua đường ủng hộ, ban phụ trách Đại Tần trực tiếp hỗ trợ 60 tấm tàn bảo đồ, tương đương với 1,5 triệu tệ. Ban phụ trách Đại Tần tặng tàn bảo đồ xong, thấy điểm TK đã vượt qua Dương Mậu Di, bọn họ chuẩn bị nhìn xem An Lương sẽ xử lý thế nào. Kết quả An Lương trực tiếp tặng 100 tấm tàn bảo đồ áp đảo bọn họ. Ban phụ trách Đại Tần rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trước mắt An Lương chỉ còn thừa 100 tấm tàn bảo đồ, ban phụ trách Đại Tần vẫn có khả năng tiếp tục, thế nhưng vấn đề ở chỗ nó có đáng giá hay không? Sự ủng hộ của ban phụ trách quả thực có thể thu hút người hâm mộ, thế nhưng doanh thu ở răng hổ có giới hạn, bây giờ bọn họ đã chạm trần nhà, nếu tiếp tục bỏ thêm có vẻ không được lợi lắm. Để đối phương thắng ván đầu tiên, cấp trên của ban phụ trách Đại Tần đưa ra quyết định. Ván thứ hai vừa bắt đầu, ban phụ trách Đại Tần tặng 120 tấm tàn bảo đồ không chút do dự, bọn họ chắc chắn An Lương chỉ còn 100 tấm tàn bảo đồ. Nếu An Lương không tiếp tục nạp tiền, vậy chắc chắn Dương Mậu Di sẽ thua ván thứ hai, ván thứ ba cũng sẽ thua, đây chính là chiến thuật, lui một bước tiến hai bước, điển hình. Mặc dù kế hoạch rất hay, thế nhưng thực tế lại rất tàn khốc, hoặc có lẽ là do bọn họ đã đánh giá thấp quyết tâm của An Lương. Dù sao An Lương cũng đã nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên là dẫn dắt Dương Mậu Di giành giải nhất, nếu không giành giải nhất, An Lương lo rằng sẽ không được hoàn tiền. Đối mặt với việc thăm dò từ phía ban phụ trách Đại Tần, An Lương nạp 1,2 triệu tệ không do dự, sau đó lại nạp đế vương 40 lần, hơn nữa còn quăng tất cả 100 tấm tàn bảo đồ dự trữ và 264 tấm tàn bảo đồ vừa nạp ra. Chiêu này tương đương với việc ném 1,82 triệu tệ. Ra chiêu xong, An Lương trực tiếp gửi bình luận, Uski trong tay. Mọi người cứ tiếp tục, có chuyện gì tôi cũng có thể ra xử lý bất cứ lúc nào. 1.1 là USB thuộc dạng khóa an toàn cao cấp, dùng để mở khóa cá nhân, thường là có ở Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Cựu sự, bái phục, bái phục. Vi lộ kình thiên, đơ mờ. Gia đình có điều kiện gì thế này? Khang tử, hôm nay lại là một ngày tạo ghi chú mới. Niệm thi, về sau ai kêu tôi là đại gia, tôi sẽ trừng mắt với người đó, tôi là đại gia cái gì? Bạch Dương, tôi ngu người rồi. Chương 67. Độ thiện cảm tăng vọt. Khán giả trong phòng stream của Dương Mậu Di cũng điên cuồng gửi bình luận. Qua thống kê nghiêm ngặt của tôi, người này đã nạp 4,2 triệu tệ, hơn nữa đã dọn sạch mọi thứ, đồng nghĩa với việc vung 4,2 triệu tệ chỉ trong vài tiếng. Ngày mai ngành livestream gặp sự kiện lớn. Tôi hiểu tên của chủ phòng có nghĩa là gì rồi. Không còn hồ ly tinh nữa. Đúng là hồ ly tinh. Bây giờ tôi giả gái còn kịp không, tôi cũng muốn tìm một vị đại gia. Trước kia tôi luôn cảm thấy tặng mấy triệu cho streamer là chuyện hoang đường, nhưng là người hâm mộ ruột của Hồ Ly, tôi đã theo dõi từ lúc Hồ Ly gặp anh Lương Nhân. Cho đến khi anh Lương Nhân ủng hộ mấy triệu, chúc phúc bọn họ. Xin chủ phòng kết hôn với anh chàng top 1. Tản thôi. Chuyện của streamer không liên quan gì đến chúng ta. Có tiền thật tốt. Ban phụ trách Đại Tần cũng ngu người rồi, thật sự một ván lấy 1 triệu tệ khởi đầu. Ván này còn kinh khủng hơn ván đầu nữa. Triệu Cao nhận được tin nhắn từ ban phụ trách hoạt động, nói rằng ban phụ trách sẽ không ủng hộ nữa, tiễn giải nhất đi luôn. Chúc mừng Hồ Ly, chúc mừng anh Lương Nhân, nhà chúng tôi không chống nổi, chúng tôi chịu thua, anh Lương Nhân đừng đánh nữa, tôi đã hấp hối rồi. Triệu Cao ra vẻ đáng thương nói. An Lương gửi bình luận, chủ phòng. Cảm xúc khi lại giành giải nhất thế nào? Dương Mậu Di chần chừ một chút mới đáp lại, nếu nói thật, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Từ lúc trận đấu bắt đầu, tôi đã tự nhéo mình 19 lần, mỗi lần đều rất đau, nhưng sau mỗi lần đau, tôi lại cảm thấy như mình đang nằm mơ. Dương Mậu Di nói, có chuyện này mọi người nên biết, trước khi trận TK bắt đầu, tôi thật sự đã từ bỏ, dù sao tôi cũng rất rõ tình cảnh của mình. Dương Mậu Di tự thuật, trước đó tôi ra ngoài ăn cơm với tâm trạng rất tệ, trùng hợp lại gặp anh Lương Nhân, tôi tin cũng có một số người biết. Dù sao lúc đó anh Lương Nhân còn giúp tôi quay livestream gần nửa tiếng, lúc đó anh Lương Nhân đã nói, anh ấy sẽ không giúp tôi TK, tôi cũng không nghĩ tới việc cầu xin anh An Lương giúp mình. Dương Mậu Di chân thành nói. Đến sau khi trận TK bắt đầu, tình hình phòng stream của tôi quả thực rất thê thảm, dù đã đoán được từ trước, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tình hình sau đó thì mọi người cũng đã biết, anh Lương Nhân xuất hiện rất khí thế, anh ấy nói muốn tôi giành giải nhất. Dương Mậu Di nói tiếp. Nói thật, lúc vừa bắt đầu tôi cũng không tin mình có thể giành giải nhất, lần TK này là trận chiến của toàn bộ các streamer trong răng hổ. 1 triệu tệ cũng chỉ là vé vào cửa mà thôi, tôi cũng không thể yêu cầu anh Lương Nhân ủng hộ không ngừng nghỉ cho mình. Dương Mậu Di tự giễu nói. Lúc đó anh Lương Nhân đã nói tôi cứ nhìn xem. Bây giờ trận TK đã kết thúc, anh Lương Nhân nói không sai, anh ấy lại giúp tôi giành giải nhất, tôi thật sự vô cùng cảm ơn anh Lương Nhân, tôi cũng không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp anh Lương Nhân, dù sao cũng vô cùng cảm ơn. Dương Mậu Di cảm kích nói. An Lương sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, kiểm tra thông tin Dương Mậu Di một chút. Dương Mậu Di, tuổi, 20, chiều cao, 168cm cân nặng, 49kg nhan sắc. 93 dáng người, 93 đặc thù, 93 thiện cảm, 91. Độ thiện cảm của Dương Mậu Di lại đạt đến 91 điểm. Dựa theo thông tin từ hệ thống nhân sinh người thắng, số điểm thiện cảm từ 90 đến 99 là quan hệ thân mật, quan hệ người yêu. Lúc trước độ thiện cảm của Tiểu Tâm Thống đối với An Lương là 95, An Lương đặc biệt hỏi về vấn đề này, cậu nhận được đáp án là số điểm này đồng nghĩa với việc có thể phát sinh quan hệ thân mật, không phải đã phát sinh quan hệ thân mật. Vậy độ thiện cảm của Dương Mậu Di đã đủ. Đột nhiên An Lương nghĩ đến một câu danh ngôn, tiền không mua được niềm vui. Là do bạn không đủ tiền mà thôi. Ví dụ như bây giờ. Nhan sắc của Dương Mậu Di cao tới 93 điểm, thuộc dạng ngàn dặm có một, độ thiện cảm của cô đối với An Lương lại cao tới 91 điểm. Nếu bây giờ An Lương thổ lộ với Dương Mậu Di, chắc chắn 100% là sẽ thành công. Nhưng An Lương cảm thấy bản thân còn trẻ lại không tự ti, hẳn là nên có một nhóm bạn gái nhỉ. Vậy tại sao lại phải chủ động thổ lộ? Nếu không thổ lộ mà vẫn đạt được quan hệ thân mật, không phải ngon hơn sao? Đừng hỏi nữa là một chàng trai tốt sẽ bay đi đấy. Cảm ơn anh Lương Nhân lần nữa, trước tiên tôi sẽ tạo nhóm QQ theo như anh Lương Nhân đã bảo. Lát nữa các anh trai, cô gái vào nhóm nhớ gửi thông tin khen thưởng chi tiết cho tôi, cảm ơn mọi người đã phối hợp. Dương Mậu Di giải thích. An Lương gửi bình luận, cũng muộn rồi, tôi thoát đây, chủ phòng, cô cũng ngủ sớm đi. Gửi bình luận xong An Lương lập tức thoát ứng dụng răng hổ, vì cậu đã nhận được thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng, cậu rất muốn xem rốt cuộc lần này sẽ được nhận thứ gì. Tốt nhất là được hoàn tiền. Tốt nhất nên được hoàn tiền gấp 3. Cậu đã tiêu 4,2 triệu tệ vào răng hổ, 2 triệu tệ trong đó là phần thưởng từ hệ thống, 2,20 triệu tệ còn lại là cậu tự nạp tiền. Nếu lại được hoàn tiền gấp 3 sẽ là 12,6 triệu tệ. Cảm ơn. Sắp lên sinh viên năm nhất, tài sản mười mấy triệu tệ. Chương 68. Phương châm chàng trai tốt có 12 chữ. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, giúp streamer Dương Mậu Di giành giải nhất. Đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ. Ban thưởng 1, thẻ hoàn tiền khen thưởng, trung cấp. Sau khi sử dụng sẽ được hoàn tiền từ 1-6 lần. Ban thưởng 2, dự đoán nguy hiểm, giúp ký chủ dự đoán khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Ban thưởng 3, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. An Lương nhìn thấy đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ đạt cấp hoàn mỹ, cậu lộ ra một nụ cười vui vẻ. Quả nhiên phải giúp streamer giành giải nhất mới có thể thu được phần thưởng cao cấp nhất. Trước tiên không nói đến phần thưởng thứ nhất và thứ ba. Chỉ cần phần thưởng thứ hai đã có thể coi là hồi đủ vốn. Ví dụ thời điểm An Lương làm một chàng trai tốt, đột nhiên lại xuất hiện nữ chính như Saoyiji Sekai, vận mệnh An Lương sẽ thê thảm như Makoto Ito. Một nhân vật trong hoạt hình Skung Dây. Thế mới nói năng lực dự đoán nguy hiểm thật đáng giá. Dù sao cũng phiêu bạt trong giang hồ, làm gì có chuyện không ăn một dao. Nhưng có thể dự đoán nguy hiểm trước khi ăn một dao, có phải sẽ thuận lợi tránh đòn? Năng lực này đúng là tuyệt kỹ cần thiết cho đàn ông. Sử dụng phần thưởng thứ nhất. An Lương suy nghĩ. Sử dụng thẻ hoàn tiền khen thưởng, trung cấp. Đang rút bội số. Chúc mừng ký chủ rút trúng 5 lần. Qua thống kê, ký chủ đã sử dụng 4,2 triệu tệ, được hoàn 21 triệu tệ, xin hỏi ký chủ có rút tiền về tài khoản. Ghi chú đặc biệt 1. Tiền thưởng này được đầu tư bằng tiền ảo vào thị trường chứng khoán Hoành Khang Đảo, và đầu tư vào tài khoản công ty đầu tư Nhân An, cuối cùng sẽ được giao cho ký chủ bằng hình thức chia hoa hồng. Ghi chú đặc biệt 2, tất cả nguồn tiền đều phù hợp luật pháp thị trường chứng khoán, nguồn vốn hợp pháp lý, có thể kiểm tra, xin ký chủ yên tâm. An Lương kiểm tra thông tin trên ghi chú đặc biệt, cậu lại lộ ra một nụ cười. Đúng là hệ thống nhân sinh người thắng. Vừa sắp xếp xong xuôi nguồn vốn quang minh chính đại là có thể lập tức sử dụng. Thông qua nguồn tiền từ công ty đầu tư Nhân An, đây chính là chuyện hợp pháp hợp lý lại hợp tình, đương nhiên An Lương cũng không khách sáo. Rút tiền. An Lương bảo. Cậu vừa tự móc tiền túi nạp 2,2 triệu tệ giúp Dương Mậu Di giành giải nhất, bây giờ ngẫm lại thấy thật béo bở. Còn việc có hối hận do nạp ít quá hay không? Đương nhiên là không hối hận. Bởi có nạp thêm hay không cũng không quan trọng, dù sao cậu cũng đã thắng, việc gì phải tiếp tục nạp tiền. Kẻ ngốc dư tiền. Mặc dù đúng là ủng hộ càng nhiều thì sẽ được hoàn càng nhiều. Thế nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. An Lương có hệ thống nhân sinh người thắng, về sau vẫn còn nhiều phương thức kiếm tiền, không cần hành động như ngu ngốc kiểu đấy. Trước mắt An Lương đã được hoàn 21 triệu tệ, cộng thêm số dư còn lại trong tài khoản an lương, lượng tiền mặt cậu có được đã hơn 25 triệu tệ, không biết cậu có thể tiêu hết không? Không phải đến Las Vegas đánh bạc đâu. Còn việc mua xe thể thao trên 100 triệu. Xin lỗi. An lương không hứng thú, Porsche 911 Turbo đã rất ngon rồi, cho dù muốn mua xe thể thao, Ferrari và Lamborghini cũng đã đủ, sao phải mua loại kỳ quái như Pagani? Nói thật, mấy chiếc Pagani này, mỗi người có cách nhìn khác nhau. Doanh số của chiếc Pagani gầm rú này như thế nào? Người mua phải dùng tiền bỏ phiếu. Tiền từ trên trời rơi xuống à? Chờ chút. Hình như toàn bộ tiền của An Lương đều từ trên trời rơi xuống. Vậy An Lương là khách hàng tiêu chuẩn của Pagani. Quả là thiên tài toán học biết so sánh và thay thế. Sử dụng phần thưởng thứ ba. An Lương tiếp tục nói. Vui lòng đợi, đang sử dụng phần thưởng thứ ba, đang rút phần thưởng ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ rút trúng 1 triệu xu răng hổ. An Lương có chút chết lặng. 1 triệu xu răng hổ. Xem thường ai đấy. Lần trước cậu được tặng hẳn 2 triệu tệ mà. Nhưng mà 1 triệu xu răng hổ cũng rất tốt. Lỡ như lại phát nhiệm vụ bảo vệ streamer, sau đó được hoàn tiền, 1 triệu xu răng hổ đổi thành 5 triệu tệ, chẳng lẽ không tốt sao? Một chiếc Ferrari kiểu 488 mới nhất cũng chỉ 5 triệu tệ, hiểu dùm cái. Lương nhân, cậu đã ngủ chưa? Dương Mậu Di dùng WeChat gửi tin nhắn cho An Lương. An Lương tiện tay trả lời, đang chuẩn bị. Cảm ơn cậu, Lương Nhân. Dương Mậu Di lập tức trả lời tin nhắn. Cô cũng đi ngủ sớm một chút đi. An Lương cũng không có ý định chủ động tán gái. Làm một chàng trai tốt, nhất định phải nhớ kỹ phương châm 12 chữ, không chủ động. Không từ chối, không chịu trách nhiệm, không nhớ. Nếu chủ động mà lại không chịu trách nhiệm, đó chẳng phải là loại tệ bạc à. Loại đàn ông tệ bạc chết cũng không yên đâu. Hôm nay quả thật có hơi mệt, cậu ngủ ngon, tôi cũng đi ngủ. Dương Mậu Di trả lời. Cô đợi 5 phút cũng không thấy An Lương trả lời, cô có chút thất vọng. Hôm nay An Lương đã ủng hộ 4,2 triệu tệ cho cô, nếu cộng thêm số lượng phiếu đậu vàng là khoảng 4,62 triệu tệ, dựa theo hợp đồng 30% của cô, tương đương với một ngày thu được 1,386 triệu tệ. Đúng vậy. Một ngày thu nhập 1 triệu. Lại thêm việc An Lương không ám hiệu cô làm bất cứ điều gì. Cũng không có bất kỳ yêu cầu gì khác, lấy tư thế của một vị anh hùng đi vào phòng stream, sử dụng phương thức tổng tài độc đoán dắt cô giành giải nhất, thiện cảm của cô đối với An Lương có thể nói là rất đông đầy. Nếu bây giờ An Lương đưa ra yêu cầu gì, cô cảm thấy mình cũng sẽ không từ chối, cho dù An Lương không có bất kỳ hứa hẹn nào đi chăng nữa. Chương 69. Dự đoán nguy hiểm, lập công. Cuối tháng 7, tầm 8 giờ sáng, An Lương thức dậy rửa mặt, sau đó cậu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay Tôn Hà lại không chuẩn bị bữa sáng. An Lương dùng WeChat gửi tin nhắn cho Tôn Hà, mẹ, bữa sáng đâu rồi? Con tự ra ngoài ăn là được rồi. Tôn Hà trả lời tin nhắn. Tiền đâu mẹ ơi? An Lương lại hỏi. Tôn Hà lập tức gửi mấy cái dấu chấm hỏi. An Lương cảm thấy hiện giờ trong đầu mình cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ đây là một trong những ảnh hưởng sau khi cậu ngã bài? Theo tình huống trước đây thì Tôn Hà luôn đặt 100 tệ trên bàn. An Lương đau buồn. Chỉ có thể tự đi ra ngoài ăn sáng, cậu lái Porsche 911 Turbo rời đi, An Thịnh Vũ đã trả xe lại cho cậu. Gần 9 giờ, An Lương ăn một tô bún gà, cậu suy nghĩ một chút. Quyết định đi nhổ lông dê. 1. Thu thập hàng giảm giá, miễn phí. Lần trước An Lương lấy được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp chỉ mới dùng một lần, cậu còn tới 4 cơ hội, nhổ lông dê. Mặc dù An Lương được hoàn 21 triệu tệ, thế nhưng chân mũi không phải cũng là thịt sao? Nếu vận may tốt một chút, 4 thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, nói không chừng còn có thể tiêu hơn 300.000 tệ. Hốt được một chiếc BMW Series 3. Không tốt sao? An Lương lái xe đi tới trung tâm Quốc Kim. Lần này lại có thể thi triển mánh khóe đậu xe, Porsche 911 Turbo dừng ven đường gần tầng trệt. Bây giờ An Lương chỉ tới một mình, hiển nhiên cậu không cần vào cửa hàng Christian Dior, cậu cậu đi thẳng vào trong trung tâm Quốc Kim, cũng không đi mua sắm trước mà chuẩn bị đi xuống lầu mua một ly cà phê. Có lẽ là do dậy sớm, An Lương cảm thấy hơi buồn ngủ. Tại quán Starbucks ở lầu 1, An Lương gọi một ly vanilla latte, uống xong ly nước ở tại quán, cậu mới lấy lại tinh thần, sau đó chuẩn bị đi nhổ lông dê. Khi cậu đang đứng trên thang cuốn, An Lương phát hiện phía trước có một bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi, cô bé đang đi thang cuốn một mình. An Lương thầm chửi bậy trong lòng, phụ huynh của bé gái có vấn đề à? Lại để trẻ con đi thang cuốn một mình. Chẳng lẽ tin tức về tai nạn khi trẻ em tự đi thang cuốn một mình ít quá? Sau này An Lương có con, nhất định cậu sẽ cẩn thận điều này. Thời điểm An Lương đang chửi bậy trong lòng, đột nhiên một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trong đầu cậu, thang cuốn cậu đang đi phát ra âm thanh két két dị thường, sau đó thang cuốn sập. Đó rõ ràng là vụ tai nạn thường thấy về thang cuốn trong tin tức. Năng lực dự đoán nguy hiểm. Sự cố thang cuốn bị sập này có thể uy hiếp đến tính mạng An Lương. An Lương nhanh chóng nhìn tình huống của tay vịn thang cuốn. Vị trí của cậu là ở giữa, phía trước có một bé gái, đứng trước nữa thì có một chàng trai, phía sau lại có một bác gái trung niên. An Lương rất bình tĩnh, cho dù biết trước nguy hiểm, cậu cũng không định chạy trước. Vì trong trung tâm mua sắm được lắp đầy camera, nếu trước khi thang cuốn có gì bất thường cậu đã bắt đầu chạy trốn, nhất định cậu sẽ bị nghi ngờ trong lúc điều tra. Thế nên An Lương tỉnh táo đợi thang cuốn xảy ra bất thường, ví dụ sau khi phát ra âm thanh kỳ lạ, An Lương sẽ nhắc nhở những người khác cùng chạy trốn, cậu vẫn có đầy đủ thời gian để chạy. 2 giây sau, An Lương lại đợi thang máy đi lên một lúc. Cuối cùng cậu cũng nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra từ thang cuốn, cậu không chút do dự hét lớn một tiếng, chạy mau, thang cuốn có vấn đề. Cậu vừa trống to vừa chạy về phía trước, hơn nữa còn bế bé gái kia lên. An Lương không phải là người tốt tuyệt đối, thế nhưng cũng không phải người xấu gì, nếu sự việc trong khả năng của cậu, cậu có thể cứu bé gái kia thì cậu sẽ cứu em ấy. Bác gái sau lưng An Lương hoàn toàn không nhúc nhích, vì bác ấy đang đeo tai nghe Bluetooth, e rằng không nghe thấy lời nhắc nhở từ An Lương. Chàng trai đứng trước mặt An Lương đã gần đến lầu trên, cậu ta vừa nghe thấy An Lương la lên vội bước khỏi thang cuốn không chút do dự. Bé gái được An Lương bế lên thì vẫn đang la lớn, em ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết mình bị một chàng trai bế lên, lại còn chạy thật nhanh. Thời điểm An Lương bước đến đoạn đầu thang cuốn, quả nhiên thang cuốn rung lên bất thường, bậc thang đang bình thường đột nhiên rung lên, An Lương không chút do dự nhảy về phía trước, cậu không dám dẫm vào khu vực đầu thang cuốn, lỡ như bị sập thì sao? Trên mạng cũng có rất nhiều tin tức thang cuốn bị sập. Sau khi An Lương đã đứng vững ở lầu trên, cậu thở nhẹ một hơi, tiếp đó nghe thấy thang cuốn phía sau phát ra âm thanh kim loại vặn vẹo. Thang cuốn hoàn toàn sụp đổ. Bác gái trung niên kia đã bị thang cuốn nuốt vào trong, còn bây giờ bác ấy ra sao, e rằng chỉ có trời mới biết. Bé gái vốn đang la hét cũng nhìn thấy tình trạng thang cuốn, em ấy lập tức dừng lại, thấy rõ đã hiểu tại sao An Lương lại bế mình chạy đi. Đợi An Lương thả bé gái xuống, bé gái cảm ơn với giọng giòn giả, cảm ơn anh. An Lương đáp lại, em tên gì, bố mẹ em đâu? Em tên Hinh Hinh, mẹ em ở dưới lầu. Vân Hinh đáp lại. Sao em với mẹ lại tách nhau ra rồi? An Lương hỏi. Chương 70. Đàn ông tốt phải khiêm tốn. Lầu 2 trung tâm Quốc Kim. Sau khi thang cuốn tự động xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhân viên an ninh đã nhanh chóng chạy tới, trước tiên bọn họ phong tỏa thang cuốn, sau đó nhanh chóng báo cảnh sát và liên hệ nhân viên chữa cháy để giải cứu bác gái trung niên còn kẹt bên trong. Còn việc có cứu được hay không? Cái này phải phụ thuộc vào trời. Vân Hiên Nguyệt đang tìm kiếm Vân Hinh ở lầu 1, đột nhiên nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán chuyện thang cuốn xảy ra sự cố, cô bất giác căng thẳng trong lòng, sau đó nhanh chóng đi về phía thang cuốn đã xảy ra sự cố. Đừng xảy ra chuyện gì. Vân Hiên Nguyệt cầu nguyện. Trên lầu 2, An Lương nắm tay Vân Hinh, cậu tạm thời vẫn chưa bỏ đi, cậu là một trong những người có mặt tại hiện trường, phải đợi cảnh sát đến làm một bản ghi chép. Hinh Hinh, em có nhớ số điện thoại của mẹ em không? An Lương hỏi thăm. Vân Hinh gật đầu khẳng định, nhớ. An Lương mở khóa điện thoại đưa cho Vân Hinh, em gọi điện thoại cho mẹ, sau đó anh sẽ giải thích tình hình cho mẹ em, được không? Vâng ạ. Vân Hinh khôn khéo đáp ứng. Cuộc gọi vừa được trả lời, Vân Hinh mở miệng trước, mẹ, con là Hinh Hinh, con đang ở lầu 2, con không sao, mẹ đang ở đâu? Hinh Hinh. Con không sao chứ? Tốt quá. Tốt quá. Hinh Hinh. Con đang ở đâu, mẹ lập tức tới tìm con. Vân Hiên Nguyệt nói năng có chút lộn xộn. Vân Hinh đưa điện thoại di động cho An Lương. An Lương nói, xin chào, xin hỏi cô là mẹ của Hinh Hinh à, tôi là An Lương, tôi và con gái cô đang ở trên lầu 2, chúng tôi đang ở chỗ thang cuốn vừa xảy ra sự cố, cô đi thang cuốn khác lên đây là có thể nhìn thấy chúng tôi. Xin chào anh An, tôi là Vân Hiên Nguyệt, tôi lập tức tới ngay. Vân Hiên Nguyệt đáp lại. Không đầy 5 phút, Vân Hiên Nguyệt đã đi lên lầu 2 bằng một thang cuốn khác, sau đó đi về phía thang cuốn vừa xảy ra sự cố. Trước tiên cô chạy tới chỗ Vân Hinh đang đứng bên cạnh. Ông Vân Hinh vào trong lòng, sau đó la mắng, con thật nghịch ngợm, cả ngày cứ chạy lung tung. An Lương đứng một bên cười thầm, Vân Hinh này đúng là đứa trẻ nghịch ngợm, nếu không nghịch ngợm sao có thể tự đi thang cuốn một mình. Trước tiên Vân Hiên Nguyệt trăng dạy Vân Hinh một chút, sau đó lại hỏi tình huống về Vân Hinh. An Lương kể chuyện cậu cứu được Vân Hinh, Vân Hiên Nguyệt vội vàng cảm ơn An Lương. An Lương không nhịn được đáp lại, cô Vân à, mặc dù lần này Hinh Hinh bình an vô sự, thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở một chút, cô làm phụ huynh thì nên xem chừng bọn trẻ, đừng để bọn trẻ tự đi thang cuốn. Vân Hiên Nguyệt gật đầu liên tục, vân, cậu nói rất phải, lần sau tôi nhất định sẽ coi chừng con bé. Lúc này Vân Hinh mới giải thích, anh trai ơi, thật ra là Hinh Hinh sai, vừa rồi Hinh Hinh muốn ăn kem, mẹ không cho mua, Hinh Hinh nghịch ngợm chạy đi, không liên quan tới mẹ. An Lương im lặng nhìn về phía Vân Hinh, sao đứa trẻ nghịch ngợm này lại không nói sớm? Đây chẳng phải là đang bẫy cậu sao? An Lương hơi lúng túng nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt, lúc này cậu mới phát hiện Vân Hiên Nguyệt cực kỳ xinh đẹp, cậu nhìn không được, thử sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, kiểm tra một chút. Vân Hiên Nguyệt, tuổi, 26, chiều cao, 170cm, cân nặng, 55kg, nhan sắc, 95 dáng người, 94 đặc thù, 79-18 thiện cảm, 75. Nhìn thấy thông tin của Vân Hiên Nguyệt, đặc biệt là phần điểm đặc thù, An Lương cảm thấy ngu người, rốt cuộc số điểm này nghĩa là gì? Hệ thống nhân sinh người thắng trả lời. Điểm đặc thù 79 điểm mang ý nghĩa Hinh Hinh đúng là con ruột của Vân Hiên Nguyệt, 10 điểm thêm là trừ một lần mang thai Hinh Hinh ra, Vân Hiên Nguyệt không còn quan hệ thêm lần nào, 8 điểm còn lại là tình trạng cơ thể khỏe mạnh. Thông qua thông tin hệ thống vừa phản hồi, An Lương ý thức được có lẽ Vân Hiên Nguyệt đã có một quá khứ khá bi kịch. Thế nhưng An Lương cũng không có ý định tìm hiểu mấy chuyện đó. Cậu ho khan, Hinh Hinh, sau này em không được chạy loạn nữa biết không, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Vân Hinh thè lưỡi, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu An, chúng tôi có thể thêm bạn WeChat không? Rất cảm ơn cậu đã cứu được Hinh Hinh, lát nữa tôi muốn mời cậu ăn cơm. Vân Hiên Nguyệt giải thích. An Lương gật đầu. Có thể thêm uy chát, ăn cơm thì không cần, tôi tin ai nhìn thấy chuyện như vậy cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Trước tiên Vân Hiên Nguyệt thêm uy chát của An Lương vào, sau đó mới đáp lại nói, cậu khách sáo quá, tôi tin rằng là do phẩm đức của cậu thật cao quý. Trên thực tế nếu gặp tình huống nguy hiểm kiểu này, đa phần mọi người đều chỉ nghĩ đến bản thân. Thời điểm An Lương và Vân Hiên Nguyệt đang trò chuyện, Trần Thụy Bân, đội trưởng đội bảo vệ của Trung tâm Quốc Kim đi tới. Ông ấy khách sáo nói, cậu An, có phóng viên muốn phỏng vấn cậu, xin hỏi cậu có đồng ý hay không? An Lương từ chối không chút do dự, làm việc tốt không lưu danh là thao tác cơ bản, sao có thể tiếp nhận phỏng vấn? Càng quan trọng hơn là An Lương muốn làm người đàn ông tốt, cậu không muốn nổi tiếng, lúc trước tiếp xúc với streamer Dương Mậu Di, cậu không muốn bị quay, huống chi là phỏng vấn tin tức với khả năng xuất hiện rộng rãi hơn. Đàn ông tốt phải khiêm tốn. Nếu không sẽ là sự kết thúc của cậu bé đảo lộn thời gian, quản lý thời gian thất bại. Một, cậu bé đảo lộn thời gian, Eco, là một vị tướng trong lôn.